Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, nên làm chính sự. Đến lúc cuối cùng một con kẻ biến dị bị Diệp Thiên Hồ từ trên trần nhà kéo xuống đến. Lập tức bóp nát cổ họng của nó sau khi dài lâu hành lang. Rốt cục ở một hồi khốc liệt chém giết sau khi rơi vào làm người không thoải mái yên tĩnh. Lần này có bao nhiêu con kẻ biến dị? Diệp Thiên Hồ thực sự là nhớ không rõ. Chẳng qua là cảm thấy có rất nhiều. Nhiều vô cùng. Hơn nữa ở chiến đấu cuối cùng lại có một ít kẻ biến dị đến nơi này. Lẻ loi tổng gộp lại. Làm sao cũng nên vượt qua 100 đi. Ở này mấy phút bên trong. Trốn tối tăm nhất trong buồng Nadia, nàng tay đầy giấy chém giết âm thanh, gần chết tiếng kêu thảm thiết, các loại âm thanh một mạch mà tràn vào trong tai của nàng. Đối với nàng mà nói là một loại dằn vặt cũng không quá đáng. Lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ chủ động lao ra hành vi, ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Chỉ là một con kẻ biến dị cũng đã rất khó đối phó. Nhưng là bên ngoài đây, nếu như đi ra ngoài, e sợ ngay lập tức sẽ bị xé nát đi. Nhưng mà sự tình nhưng căn bản cũng không có dựa theo nàng dự đoán đang tiến hành. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, căn bản cũng không có đình chỉ quá. Nếu như không chỉ là biết bên ngoài chỉ có Diệp Thiên Hồ một người này loại, Nadia là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Này dĩ nhiên là một người khiêu chiến một đám kẻ biến dị thời điểm sẽ xuất hiện tình cảnh. Trên thực tế, làm bên ngoài yên tĩnh lại, Nadia vẫn như cũ không thể tin được. Đánh bạo đi ra khoang hắc ám, hầu như trải rộng toàn bộ trong hành lang thi thể lập tức ánh vào tầm mắt của nàng. Hành lang yếu ớt ánh đèn bên trong, thi thể cùng máu tươi đâu đâu cũng có. Mặt đất hầu như đã không có thể chỗ đặt chân. Ở trên vách tường càng bị huyết dịch nhuộm thành một loại quỷ dị ám sắc. Nàng cảm giác mình vị có chút co giật. Đó là muốn nôn mửa dấu hiệu. Trước mắt tình cảnh, bất kể là trên thị giác vẫn là trong lòng, đều cho nàng quá to lớn kích thích. Đáng tiếc nàng cũng không có phun ra, bởi vì trong dạ dày của nàng diện khả năng ngoại trừ vị toan chẳng có cái gì cả. Đi tới trong hành lang sau khi nàng liếc mắt liền thấy cách đó không xa Diệp Thiên Hồ. Cái kia thật sự quá rõ ràng, bởi vì toàn bộ trong hành lang đã chỉ còn dư lại như thế một cái nhân vật còn sống. Mà hắn hiện tại chính đang lấy xuống trên tay màu đen găng tay. Sau đó đem khác một đôi tân găng tay đổi. Nadia không có thấy rõ hắn từ nơi nào lấy ra người mới bộ, cũng đã không còn lưu ý chuyện như vậy. Ngươi, phía sau lưng, vô số vấn đề tràn ngập ở Nadia trong đầu. Nhưng là khi nàng nói ra thời điểm, nhưng đã biến thành câu nói này. Diệp Thiên Hồ dáng vẻ cùng hoàn cảnh chung quanh xem ra hoàn toàn không hợp. Trên người không nhìn thấy vết máu, thậm chí đều không có bao nhiêu ngổn ngang, cũng khả năng là bởi vì hắn một tiếng trang phục màu đen duyên cớ. Càng quan trọng chính là, cả người hắn xem ra quá mức bình tĩnh khiến người ta sợ sệt. Duy nhất có chút dị thường, chính là ở hắn lần sau trên, quần áo không biết bị cái gì vũ khí vẽ ra một đạo rất dài vết nứt. Không biết tại sao, nhìn thấy vết thương này, Nadia nhưng không tên đã thả lỏng một chút. Chí ít, hắn cũng là gặp bị thương a. Tiểu thương, không cần để ý. Diệp Thiên Hồ mang theo tân găng tay, lạnh nhạt nói, đúng là tiểu thương. Đến cuối cùng thời điểm, hắn có chút quá mức hưởng thụ cuộc chiến đấu này. Tuy rằng hiệu suất càng ngày càng cao, nhưng trở nên không còn bình tĩnh như vậy. Hay là dùng điên cuồng để hình dung càng thêm thích hợp. Những người đã chết đi kẻ biến dị là tối có thể cảm nhận được điểm này. Đặc biệt là làm người này trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Giết chóc nhưng càng ngày càng điên cuồng thời điểm. Cuối cùng một nhóm kẻ biến dị nội tâm khát máu đã hoàn toàn bị hoảng sợ che giấu. nếu như nói chúng nó giết chóc chính là sinh tồn. Như vậy cái này lấy sức lực của một người chủ đạo toàn bộ chiến trường nhân loại. Càng như là đang hưởng thụ giết chóc. Tâm tình như vậy, để chúng nó ở bản năng bên trong không nghĩ nữa phải tiếp tục cuộc chiến đấu này. Đáng tiếc, cuộc chiến đấu này bất kể là bắt đầu vẫn là kết thúc, đều không đúng do chúng nó đến quyết định. Cực hạn hoảng sợ, để chúng nó xem ra đã mất đi hoảng sợ, để chúng nó càng thêm phấn không để ý tử địa chịu đựng phe mình càng ngày càng ít số lượng đến vây. Công cái này căn bản không thể chiến thắng kẻ địch. Sau đó, chúng nó tất cả đều chết rồi. Duy nhất một điểm thành quả, chính là ở Diệp Thiên Hồ trên lưng lưu lại một cái bé nhỏ không đáng kể vết thương. Mà hiện tại, vết thương này hầu như cũng phải hoàn toàn khép lại. Nhìn thấy Nadia trên mặt không cách nào che lấp hoảng sợ, Diệp Thiên Hồ có chút cười một cái tự giễu. Lần này, hắn tựa hồ thật sự có điểm quá mức. Thời gian dài không có một cái hợp lệ đối thủ xuất hiện, để hắn càng ngày càng khát vọng một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Lần này kẻ biến dị thực lực cho hắn mà nói không tính là mạnh, nhưng ít ra số lượng có thể để bù đắp chất lượng không đủ. Liền dường như những kẻ biến dị đó bản năng cảm giác như thế. Diệp Thiên Hồ xác thực đang hưởng thụ trận này chém giết. Bên người đâu đâu cũng có kẻ địch, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều đồ ngổn ngang, chỉ cần không ngừng mà chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, mãi đến tận, bên người cũng không còn một cái sống sót kẻ địch. Được rồi, nên phát tiết cũng phát tiết gần đủ rồi, đón lấy nên làm chính sự, không cần thiết lại vì những này đáng thương sinh vật lãng phí thời gian của chính mình. Người biết phi thuyền lò phản ứng ở nơi nào chứ? Này tựa hồ là một cái hỏi cú, nhưng đối phương thật giống chắc chắc tự mình biết như thế. Nadia do dự một chút, gật đầu, ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ nói với nàng. Lò phản ứng tuổi thọ đã tới cực hạn, thật sự nếu không tiến hành lại một lần nữa, nó rất nhanh sẽ nên tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù nặng khải sau khi hay là cũng không được bao lâu thời gian, nhưng ít ra có thể để cho phi thuyền thu được động lực rời đi nơi này. Ngươi là phi thuyền nhân, viên phi hành đoàn sao? Tuy rằng trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh lại, nhưng ít ra Nadia vẫn là rõ ràng ý của đối phương. Nàng đã thức tỉnh thời gian rất lâu. Tuy rằng thâm không mất trí nhớ di chứng về sau vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã nhớ lại phần lớn ký ức, cũng biết nàng vị trí chiếc phi thuyền này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là không biết phi thuyền đến cùng xảy ra vấn đề gì thôi. Ở nàng suy đoán bên trong, phi thuyền không biết nguyên nhân gì gặp phải hư hao, hiện tại dĩ nhiên dừng lại ở trong không gian. Mà không phải chỗ cần đến thơ ni hành tinh đáy biển. Không phải, ta chỉ là đến giúp đỡ. Lắc đầu một cái, cũng không có giải thích thêm cái gì. Diệp Thiên Hồ nói với Nadia, dẫn đường đi, lò phản ứng thời gian không phải nhiều như vậy. Bất luận Diệp Thiên Hồ nói thật hay giả, Nadia ý thức được chính mình hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Nàng xác thực biết lò phản ứng ở nơi nào. Tuy rằng trong quá trình nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm kẻ biến dị, có điều bây giờ nhìn lại, sinh vật nguy hiểm nhất tựa hồ ngay ở trước mắt mình đây. Hít sâu một hồi tràn đầy mùi máu tanh không khí, Nadia cầm lấy chủy thủ tay phải bản năng cầm thật chặt. Cái kia hơi hơi cho nàng một ít an ủi, giơ tay chỉ xuống chính mình khi đến phương hướng. Ở bên kia, ta dẫn ngươi đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.